Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc Giải Nhãi Ký của tác giả Tống Ngọc. Cuối cùng thì ngày hôm nay Bắp cũng đã quay trở lại, quay video lại cho các bạn coi được rồi. Ngày hôm nay Bắp cảm thấy là giọng của Bắp khá là ổn và có thể đọc tiếp cái câu chuyện này cho các bạn nghe. Không biết là bị hụt hai ngày trước thì các bạn có còn nhớ nội dung của câu chuyện này hay không, nhưng mà cái câu chuyện này nội dung cũng khá là dễ nhớ, đó là có hai người bạn cùng phòng với nhau và Cương và Minh chỉ mới quen nhau tầm khoảng chừng 9 tháng khi mà họ ở chung một cái khu tập thể ở trong một cái căn phòng. Thì trong phòng đó không chỉ có Cương và Minh mà còn có một bạn tên Duy và một bạn tên Mạnh nữa. Trong một ngày nọ thì đột nhiên Minh nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện và nói là Cương bị tai nạn. Thế là Minh phải đi vào trong bệnh viện đó để chăm sóc cho Cương trong một đêm. Và trong một đêm đó thôi đã xảy ra rất là nhiều cái sự kiện kỳ bí diễn ra. Tưởng rằng những sự kiện kỳ quá chỉ diễn ra trong bệnh viện, nhưng không. Sau sự kiện đi chợ Sương Sương cùng với Ma đó các bạn, thì Minh cũng biết được rằng con ma đó muốn lấy Minh làm chồng và muốn ám Minh. Liên tiếp những cái sự việc kỳ bí xảy ra xung quanh Minh và Cường, và hiện tại là có một bà Tàu đã có mặt để mà giúp đỡ cho Minh. Liên tiếp những sự kiện kỳ bí xảy ra xung quanh Minh và Cường, những tưởng là bà Tàu đã trút được con ma trong người Cường ra, nhưng mà ở cuối tập trước, trong ánh mắt của Cường nhìn Minh có một cái gì đó uất hận, có một cái gì đó buồn bã, giống như là một người vợ hờn giận chồng của mình vậy. Ở cuối chương trước chúng ta dừng ở đoạn cả Duy, Mạnh và Minh, cả ba người sẽ cùng với Cường đi tới bệnh viện để mà cho Cường tái khám. Hai người kia thì đi theo cho vui thôi các bạn, còn Minh chủ yếu đi theo là để điều tra thêm về cái người y tá tên là Giàng Thị Dương và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa. Bây giờ không chần chừ gì nữa, bác sẽ đọc cho các bạn nghe ngay chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay. Chương 5, quật mộ. Hôm sau chúng tôi tới bệnh viện tỉnh tái khám cho thằng Cường. Người kiểm tra cho nó là một bác sĩ nam, tầm 35 tuổi. Vết khâu tiến triển rất tốt, có thể tháo chỉ vào tuần sau. Tôi để bác sĩ khám cho thằng kia xong, tiện lúc đang hỏi han tình hình thì lái sang chuyện khác. Tôi nói rằng mình có quen một người tên Giàng Thị Dương, từng làm việc tại bệnh viện này, bác sĩ có biết không? Bác sĩ nghĩ một lát, hỏi lại tôi có chắc họ Giàng không, vì trong viện cũng có ba người tên Dương nữa. Nhưng hai người là bác sĩ, từ miền xuôi lên đây làm việc, còn một người tên Dương nhưng lại là nam, đang làm y tá bên khoa chẩn đoán. Tôi chắc chắn là người quen ấy họ Giàng. Bác sĩ liền quay ra hỏi mấy cô y tá đứng cạnh, xem có ai tên họ như vậy làm trong viện không. Mấy người đó đúng là nhàn rỗi, tìm không ra ai tên như vậy thì lấy cái danh sách các y bác sĩ tại chức ra cho tôi xem. Bác sĩ còn bảo anh ta đã làm ở đây 7 năm, nhưng chưa từng biết cô y tá nào có tên như vậy. Còn đảm bảo tôi đã nhớ nhầm tên người ta. 7 năm, làm ở đây 7 năm mà cũng không có ai tên Dương sao? Vậy con ma kia đã làm ở đây từ thời nào? Sao nó thù dai tới vậy? 10 năm là đủ cho một cuộc tình rồi, quên đi thôi. Mà nếu 10 năm thì lúc đó tôi mới 14 tuổi. Tôi chắc chắn mình không hại được ai cả. Cô y tá bảo có khi người quen của tôi làm việc trước đó nữa. Mà giờ viện toàn y bác sĩ mới, nếu muốn tìm thì chỉ có thể hỏi mấy người bên phòng nhân sự hoặc là bác lao công. Có khi bác lao công được việc hơn, vì bác ấy làm ở đây từ khi bệnh viện mới đưa vào hoạt động. Làm từ hồi mới 18, 20 tuổi. Nghe đâu đã được hơn 30 năm rồi. Vừa nhắc tới tên thì người cũng từ ngoài cửa bước vào. Bác lao công đứng tuổi cầm theo cái xẻng và cái chổi đang làm vệ sinh phòng bệnh vào buổi sáng. Trông bác ấy đúng là rất có thâm niên làm lao công. Cái khăn quấn trán đã ố vàng, bộ quần áo lao công bạc phết, cộng thêm vẻ ngoài lam lũ khiến bác trông già hơn tuổi. Cô y tá thấy bác vào thì lên tiếng hỏi hộ tôi. Bác ơi, bác làm ở đây trước giờ có biết y tá nào tên Giàng Thị Dương không vậy? Dương thì nhiều lắm, chả nhớ là Dương nào đâu. Mà ai để họ làm gì đâu mà biết được. Bác không nhớ ra ai tên như thế mà làm việc ở viện này cách đây khoảng 10 năm à? Lại còn hơn 10 năm, không để ý. Đã bảo không để ý thì làm sao mà nhớ được. Tôi thấy bác lao công này cũng già cả, không nhớ được là đúng rồi. Giờ có nên đi sang phòng nhân sự hỏi không? Hỏi người ta về một nhân viên đã chết cách đây hơn chục năm. Chắc gì họ đã chịu tìm cho tôi. Nhưng mà nếu như là cách đây 15, 16 năm thì có. Có một cô y tá người dân tộc tên Dương từng làm việc ở bệnh viện này đợt ấy. Nhưng mà chết rồi. Chết cũng được từng ấy năm rồi. Bác lao công bên kia vừa nói, mọi người trong phòng cùng quay lại. Tôi liền hỏi. Sao cô ấy chết hả bác? Chuyện lúc ấy lùng tùng lắm. Nghe bảo là bị chết vì tai nạn, ngã từ trên đồi xuống, xong đưa vào viện thì chết. Mà mấy cô mấy cậu không biết chứ, hồi ấy còn rộ lên nhiều chuyện về cô ấy lắm. Nói tới đó, bác lao công liền hồi tưởng. Đó là một buổi tối tháng 8.

mà phải giấu như vậy thì mới tỏ ra một cái sự huyền bí, thần bí, kỳ bí trong cái câu chuyện này chứ, đúng không? Chứ nói quạch toẹt ra hết thì đâu còn gì là thú vị nữa. Nhưng mà vẫn tức ông Tường, biết là như vậy nhưng vẫn tức ông Cường nha các bạn. Bởi vì cái người mà xảy ra những cái sự việc đáng sợ và cái người bị hù là ông Minh. Còn ông Cường là cái người bị dựa vào, thì bị dựa vào, bị nhập vào, thì có thể là lúc nào cũng đờ đẫn, lúc nào cũng buồn ngủ ngủ, xong rồi dậy như chưa ngủ, nói chung là mệt mỏi. Nhưng mà cái người bị tra tấn tinh thần mỗi ngày chính là ông Minh. Và cái người bị đe dọa sẽ bị mất đi tính mạng cũng chính là ông Minh. Nếu mà mọi sự việc không có được giải quyết là ông Minh bị chết chứ ai bị chết. Nhưng mà theo lời của Cường nói, bố của Cường không phải là hung thủ. Chắc chắn rồi. Tại vì nếu là như vậy thì làm sao không ám Cường, không đòi mạng Cường mà lại đi đòi mạng Minh một người. Cường và Minh chỉ mới vừa quen nhau tầm khoảng chừng 9 tháng là hai người vô cùng một cái phòng trọ và ở trong một cái căn phòng thôi. Và họ chỉ biết nhau là như vậy. Thậm chí bố mẹ của đối phương chưa về ra mắt đối phương, chưa về ra mắt gia đình hai họ mà các bạn. Cho nên vẫn chưa biết mặt mũi như thế nào mà. Nhưng mà Bắp nghĩ là cái gì cũng sẽ có nguyên do của nó. Đâu có thể nào tự nhiên quá trời người như vậy mà lại có bốn người ở chung một căn phòng. Đó là Duy, Mạnh, Minh và Cường. Thêm vào đó nữa những cái sự việc xảy ra xung quanh Cường và Minh thì chắc chắn là có một cái nghiệt duyên nào đó giữa họ. Cho nên mới xảy ra những cơ sự như vậy. Có khi nào cái người mà không chắc Bắp nghĩ là cũng có nhiều bạn đoán giống như Bắp ha, là cái người mà khiến cho cô gái đó mang bầu không phải là bố của Cường mà là bố của Minh. Ủa nhưng mà từ bữa tới giờ thì mình cũng không biết được là gia đình của Minh như thế nào, gia thế của Minh xuất xứ ra làm sao, không biết được là tình hình gia phả bên nhà Minh như thế nào và những cái sự kiện bên gia đình Minh. Chỉ biết là Minh vẫn đang cứ cố tập hết, đặt hết tất cả mọi sự chú ý vào ở trong cái con ma đó và vào bên trong Cường và cứ một mực khẳng định là Cường á và gia đình Cường và bố Cường là gây ra những cái này, khiến cho Minh phải là người ở đâu mà đi đổ vỏ vậy đó. Tự nhiên ai ăn ốc bắt tôi đổ vỏ tôi tức chứ. Nhưng mà mọi sự việc chắc chắn sẽ ngày càng được hé lộ ở những tập sau, và những sự việc gì sẽ còn diễn biến sau này nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Dại Ngải Ký của tác giả Tống Ngọc nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.